Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45: Kinh. Hiệu trưởng dĩ nhiên bức bách học sinh làm chuyện như vậy. Canh 2. Ngụy Quỳnh trong lòng lo lắng bất an, tưởng tượng thấy hiệu trưởng hung thần ác sát bộ dáng, áp chế không nổi e ngại cảm giác tuôn hướng toàn thân. Nàng nhịn không được cho mụ mụ đánh một thông điện thoại. Cho dù khống chế tâm tình của mình, nhưng là ngôn ngữ của nàng ở giữa vẫn như cũ tiết lộ ra kia một tia e ngại. Mẹ, ta phạm sai lầm, có chút sợ hãi. Phương Hồng Chính ở công ty họp, thình lình tiếp vào nữ nhi điện thoại, có chút hai trượng không nghĩ ra. Về phần nữ nhi nói tới phạm sai lầm, nàng là căn bản không tin tưởng. Dù sao những năm gần đây, Ngụy Quỳnh nhu thuận lanh lợi, chưa từng gây chuyện thị phi. Nàng vội vàng nói, thế nào? Nói chuyện đồng thời, nàng lấy tay ra hiệu hội nghị kết thúc, chợt bước nhanh đi ra phòng hội nghị. Nữ nhi khác thường làm cho nàng cảm thấy có chút lo lắng. Cho mụ mụ hảo hảo nói một chút. Ngụy Quỳnh mím môi, tận lực lấy khách quan phương thức, đem tri thức thi đua bên trên phát sinh sự tình nói một cách đơn giản nói. Chu hiệu trưởng để cho ta cùng Tào lão sư đi phòng làm việc của hắn, cho nên có chút sợ hãi, nàng mượn đi nhà xí cơ hội, mới cho mụ mụ gọi điện thoại. Phương Hồng giọng điệu bình tĩnh, mẹ lập tức chạy đến trường học, giờ này khắc này. Nàng ngược lại là có chút may mắn cho nữ nhi phối một đài điện thoại. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ngươi cũng mở ra cái khác miệng. Biết sao? Ngụy Quỳnh nhẹ gật đầu. Một hồi lâu, nàng lại dùng xa suốt giọng điệu tuân hỏi nói. Mẹ, ta thật sự làm sai sao? Nàng làm trường học học sinh, hoàn toàn chính xác không nên đưa trường học danh dự mà không để ý. Nhưng nàng lại qua không được trong lòng kia quan, chỉ có thể nương tựa theo bản năng mà lựa chọn chính xác nhất phương thức giải quyết. Phương Hồng giọng điệu mềm mại. Ngươi không sai. Ngụy Quỳnh trong nháy mắt được vỗ yên. Nàng rốt cục lộ ra ngày hôm nay đến nay thứ mỉm cười. Mẹ gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, Phương Hồng sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng không nói hai lời, trở về văn phòng, cầm lấy túi liền hướng bãi đỗ xe đi đến. Chuyện này tính chất cực kỳ ác liệt. Bất kể là hiệu trưởng vẫn là lão sư, sư đức đều quá kém. Nàng cũng không dám lại để nữ nhi lưu lại nơi này dạng trong trường học. Mà Ngụy Quỳnh chỉ là lặng yên đi theo Tào lão sư đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng nộ khí đã leo lên tới đỉnh phong. Hắn gặp hai người đến, bút trong tay nặng nề mà hướng trên mặt bàn vừa gõ. Cũng không nói chuyện, liền nổi giận đùng đùng nhìn xem hai người. Trong văn phòng bầu không khí yên tĩnh như chết. Tào Phương Phương tê cả da đầu. Nàng nhắm lại mắt, trực tiếp bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Hết thảy tất cả ta đều đã sắp xếp xong xuôi, cũng nói cho Ngụy Quỳnh đáp án. Nhưng là ta không biết vì cái gì nàng không nghe ta, chết đạo hữu không chết bần đạo. Hết thảy tất cả đều là Ngụy Quỳnh sai, không có quan hệ gì với nàng. Hiệu trưởng âm trầm ánh mắt lại rơi vào Ngụy Quỳnh trên thân. Liền lão sư ngươi cũng dám không nghe, gan lớn rồi. Trường học vì tổ chức tri thức thi đua, bỏ ra nhiều ít tâm lực. Ngươi biết không, cũng bởi vì ngươi nhẹ nhàng một câu từ bỏ, đạo đưa chúng ta một năm tâm huyết toàn bộ uổng phí. Ngụy Quỳnh mặc dù bị dặn dò không muốn nói chuyện, có thể nàng vẫn khống chế không nổi bắt đầu mạnh miệng. Cái kia cũng không nên gian lận, đích thật là các nàng tài nghệ không bằng người. Thua cũng muốn thua rất thẳng thắn. Hành vi của ngươi như vậy là không đúng, hiệu trưởng giống như bị quạt một bạt tai. Mặt của hắn trướng đến đỏ bừng. Từng có lúc, hắn cũng là quang minh lỗi lạc như vậy. Có thể là vì thành tích, vì giải thưởng, vì mình lên chức, hắn không thể không nghênh hợp xã hội này. Cái khác hiệu trưởng trường học chỗ tại dạng này tình cảnh dưới, nhất định sẽ làm ra cũng giống như mình lựa chọn. Hắn không sai. Chu hiệu trưởng nhắm lại mắt, lại mở ra, xem ra ngươi là không nghĩ ở cái này trường học ngây người làm hiệu trưởng. Hắn am hiểu sâu học sinh trong lòng, sợ nhất bất quá chỉ là nghỉ học, ngươi cho ta đi đứng ở phía ngoài, lúc nào nghĩ thông suốt lúc nào lại đi vào. Mặt khác, viết một phần xin lỗi sách, thứ hai kéo cờ nghi thức lúc tại toàn trường trước mặt là lựa chọn của ngươi mà xin lỗi. Ngụy Quỳnh bất khả tư nghị ngẩng đầu, có thể đối bên trên hiệu trưởng con mắt, nàng lại sợ tránh đi, chợt không nói tiếng nào đi bên ngoài phòng làm việc. Chu hiệu trưởng đối với học sinh không thể phát quá lớn tính tình, đầy ngập lửa chỉ có thể đối Tào Phương Phương phát tiết. Các loại nghiêm khắc lại nói một đống về sau, mới cấp ra quyết định sau cùng, thu thập đồ vật, ngày hôm nay liền lăn ra trường học. Tào Phương Phương quá sợ hãi. Tư nhân trường học tiền lương rất cao, nàng nếu là đã mất đi phần công tác này, trong nhà phòng vay ai tới trả? Đứa bé ai tới nuôi? Lão nhân ai tới cung cấp? Cho dù trong lòng ủy khuất vô cùng, nàng vẫn như cũ ăn nói khép nép mở miệng cầu khẩn. Nhưng Chu hiệu trưởng quyết tâm, căn bản không quản không để ý. Đến cuối cùng, uy bức lợi dụ để đối với mới rời, Tào Phương Phương bôi nước mắt đi ra văn phòng. Trang dung hoa thành một mảnh. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Trải qua Ngụy Quỳnh bên người lúc. Trong lòng có đồng bệnh tương liên bi thương cảm giác. Bước chân dừng lại một lát. Nàng cũng là không còn oán đối phương không nghe lời. Lời gì cũng không nói. Nàng liền trực tiếp rời đi. Ngụy Quỳnh cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng đứng thẳng. Ngẩng đầu nhìn trời. Bất chi bất giác nước mắt liền rơi xuống. Không biết đứng bao lâu. Trong hành lang truyền đến giày cao gót thanh âm. Nàng theo bản năng xoa xoa nước mắt. Nghiêng đầu nhìn lại. Trong mắt lộ ra kinh hỉ quang mang. Đợi đến Phương Hồng đi đến trước mắt. Nàng mềm nhu mở miệng nói. Mẹ, Phương Hồng sau lưng còn đi theo một người. Chính là lúc trước phỏng vấn thư hân phóng viên Tưởng Đào. Bởi vì một số tư nhân duyên cớ. Hắn cũng không có lập tức rời đi trường học. Đang lúc muốn ly khai lúc. Hắn nhìn thấy Phương Hồng. Hai người có một ít quan hệ cá nhân. Liền tại nguyên chỗ bắt chuyện vài câu. Mà biết được chân tướng Tưởng Đào căn bản không nguyện ý từ bỏ cái tin tức này. Vội vàng theo sau, Phương Hồng nhìn nữ nhi hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Tâm đều muốn hóa, ngay trong nháy mắt này. Nàng khí chàng toàn bộ triển khai. Nắm Ngụy Quỳnh, trực tiếp đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Tưởng Đào để ý, cũng không có vào cửa. Chỉ lấy ghi âm bút. Tại cửa ra vào lặng lẽ ghi âm ni Chu hiệu trưởng gặp cửa bị đẩy ra. Lập tức giận, chính là muốn nói cái gì lúc. Liền nhìn thấy Phương Hồng cùng Ngụy Quỳnh thân ảnh. Sắc mặt hắn lập tức âm trầm ni, các ngươi đây là muốn làm gì? Phương Hồng ở trên ghế salon ngồi xuống. Chậm rãi mở miệng hỏi. Nữ nhi của ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ngươi phải phạt đứng. Chu hiệu trưởng cười lạnh. Hỏi chính ngươi con gái tốt đi. Phương Hồng cho Ngụy Quỳnh một cái ánh mắt khích lệ. Mẹ ở đây. Ngươi đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói lại cho ta nghe. Ngụy Quỳnh có dựa vào. Tự nhiên là không sợ. Trong lòng nàng. Mụ mụ chính là vạn năng. Lúc này, nàng lần nữa khách quan đem sự tình đầu đuôi câu chuyện tự thuật một lần. Phương Hồng lập tức nói tiếp. Ta cũng không cảm thấy nữ nhi của ta đến tột cùng có chỗ nào làm sai địa phương. Tương phản, ta ngược lại thật ra cảm thấy trường học có chút đức hạnh thiếu sót. Giáo dục, hàng đầu dạy chính là phẩm hạnh. Điểm này nữ nhi của ta làm vô cùng tốt. Quả thực là không có thể bắt bẻ. Còn có, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Trường học có thể cho ta một lời giải thích lúc trước nàng đem nữ nhi đưa vào Khánh Đông. Đồ liền là đối phương cơ sở công trình. Giáo viên lực lượng, hiện tại xem ra, quả thực chính là chuyện tiếu lâm ni Chu hiệu trưởng tức giận đến nói không ra lời. Nhưng hắn không thể cùng học sinh ra trưởng biện luận gian lận. Bởi vì, lập trường của hắn căn bản chân đứng không vững. Cuối cùng chỉ tức hổn hển mở miệng nói. Nếu không phải là bởi vì con gái của ngươi, trường học sẽ thua đến thảm như vậy sao? Chỉ là làm cho nàng làm một chút thích hợp bổ cứu mà thôi, Ngụy Quỳnh khó xử mà cúi thấp đầu. Phương Hồng cười lạnh, Quỳnh Quỳnh, ngẩng đầu lên cho ta. Ngươi không có làm sai địa phương. Tại sao muốn cúi đầu, tranh tài trải qua ta đã hỏi thăm rõ ràng. Nam Minh Thư Hân thực lực mạnh mẽ. Trong trường học ngươi còn có thể lấy ra cái thứ hai có thể cùng nàng sánh ngang học sinh. Không có Quỳnh Quỳnh, chỉ sợ trường học liền trận chung kết đều vào không được, nàng đã lấy hết mình năng lực lớn nhất. Ngươi lại dựa vào cái gì trách cứ nàng. Nói xong lời cuối cùng, Phương Hồng trên mặt đều là vẻ thất vọng. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Ta muốn làm chuyển trường thủ tục. Làm phiền ngươi mau một chút, Chu hiệu trưởng con mắt trợn lên tròn trịa. Hắn tức hổn hển mở miệng. Ta còn không có thèm nàng đợi tại trường học của chúng ta. Lan, đều cút cho ta, nếu là trong ngày thường. Hắn nhất định còn sẽ thuyết phục một phen. Nhưng là ngày hôm nay, hắn đã bị tức điên lên. Căn bản không có lý trí. Chỉ có thể không ngừng mà phát tiết. Phương Hồng mang theo Ngụy Quỳnh xoay người rời đi. Trải qua Tưởng Đào bên người lúc. Nàng áy náy mở miệng nói. Ta còn có một số việc phải xử lý. Ngày khác chúng ta lại tiểu tụ. Tưởng Đào chính bảo bối giống như cầm hắn ghi âm bút. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ tới chính là làm như thế nào đem chuyện này lấy càng oanh động. Phương thức vạch trần ra ngoài. Dưới mắt căn bản không tâm tình phản ứng Phương Hồng. Hắn phất phất tay. Được rồi, Ngụy Quỳnh đi theo Phương Hồng đi tới bãi đỗ xe. Giờ này khắc này. Nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Mẹ, ngươi thật sự cảm thấy ta không làm sai sao? Phương Hồng vô cùng khẳng định gật gật đầu. Quỳnh Quỳnh, ngươi ý nghĩ là đúng. Xấu cái gì cũng không thể hỏng nhân phẩm ni đã có một lần tức có lần thứ hai. Tương lai hậu hoạn vô tận tựa như nàng làm ăn. Cho tới bây giờ đều là giảng cứu thành tín. Nếu là lấy hãm hại lừa gạt thủ đoạn dỗ đến những người khác ký hợp đồng. Từ nay về sau, nàng liền rốt cuộc không có danh dự và uy tín ai còn nguyện ý tìm nàng hợp tác. Ngụy Quỳnh rốt cục lại khóc lên. Mẹ, ta có phải là biểu hiện rất kém cỏi? Về sau tất cả học sinh đều muốn nhìn chuyện cười của ta, Phương Hồng đưa thay sờ sợi tóc của nàng, không phải ngươi quá kém, mà là Thư Hân năng lực quá mạnh. Trên thế giới luôn có một loại người, bọn họ là thượng thiên sủng nhi. Nếu là mọi chuyện cùng bọn hắn so, kia thời gian này liền khỏi phải qua. Cho nên, ngươi nhìn xuống nhìn, có bao nhiêu người không sánh bằng ngươi. Chỉ cần ngươi chân thật làm tốt chính mình bản chức làm việc, xứng đáng mình, kia cũng không có cái gì biểu hiện kém hay không, ngươi à. Chính là nhận ngăn trở quá ít, cho nên tâm lý năng lực chịu đựng quá kém. Monster lần này trải qua những chuyện này, mụ mụ cũng còn cảm thấy có chút may mắn đâu. Tốt xấu có thể để ngươi trưởng thành, Ngụy Quỳnh khóc đến được rồi. Ngay tiếp theo biệt khuất tâm cũng dễ dàng. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, chợt chờ đợi mở miệng nói. Mẹ, ta nghĩ đi Nam Minh. Phương Hồng nhíu mày. Dựa theo ý nghĩ của nàng, ngược lại là muốn đem Ngụy Quỳnh đưa đến Nhất Trung đi. Ngươi không sợ gặp Thư Hân? Ngụy Quỳnh lắc đầu, trong đầu hiện lên Thư Hân kia trương gương mặt xinh đẹp. Nàng ngược lại là có chút xấu hổ. Nghe nói Nam Minh học sinh thành tích tốt, ta nghĩ tiến đi thử xem. Bằng không thì luôn cảm giác mình là ếch ngồi đáy giếng. Phương Hồng nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì. Nàng từ trước đến nay cũng sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong thỏa mãn nữ nhi mọi yêu cầu. Đi, trước trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, chờ ngươi tâm tình điều tiết tốt, mẹ lại đi cấp cho ngươi chuyển trường thủ tục. Ngụy Quỳnh đối với tương lai sinh hoạt lập tức tràn đầy chờ mong. Giờ này khắc này, Tưởng Đào đã về đến công ty. Hắn ra roi thúc ngựa biên tập mấy cái văn chương tiêu đề. Kinh, hiệu trưởng dĩ nhiên bức bách học sinh làm chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, nhân tính thiếu thốn vẫn là sư đức không có. Ngoặc kép, luận tri thức thi đua phía sau nội mạc, còn không đợi thông báo chủ biên, hắn liền phối hợp phát đến trên Internet. Bạn trên mạng danh giới cuối cùng cho tới bây giờ đều là đứa bé. Đường đường nhất giáo hiệu trưởng, dĩ nhiên buộc học sinh chủ động gian lận. Cái này căn bản cũng không phải là một cái lão sư sở tác sở vi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Từng cái mở ra chửi đồng hình thức, nhiệt độ cũng theo đó lên cao. Mặc dù Tưởng Đào viết tên người lúc đều dùng tên giả, nhưng là thần thông quảng đại, bạn trên mạng rất nhanh liền dò số chỗ ngồi. Trước kia lão sư, tương đương có sư đức, hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi. Ngày hôm nay có thể khuyến khích đứa bé gian lận, ngày mai sẽ có thể khuyến khích đứa bé giết người phóng hỏa. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, tuyệt đối không thể để dạng này không tốt tập tục tiếp tục lan tràn xuống dưới. Gặp được lão sư như vậy, gặp được dạng này hiệu trưởng, thật sự là khổ tám đời. May mắn ta nghèo, không có tiền đem con đưa đến trường này đi. Xem ra còn cứu vớt con của ta, ha ha ha. Như thế trắng trợn phải làm tốt nghiệp trường học, ta vẫn là lần đầu trông thấy. Loại chuyện này không che giấu, lại còn bị người vạch trần ra. Trí thông minh quả thực đáng sợ, nhỏ biên cũng thật sự là hảo tâm. Cho ta nói hiệu trưởng danh tự cùng tên của lão sư đều không nên đánh mã. Nên để tất cả bạn trên mạng mở mang kiến thức một chút, bọn họ không muốn mặt trình độ. Đứa bé mụ mụ khá lắm, loại này trường học chính là không nên ngốc. Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại lão sư có chút biến chất, trước kia lão sư nhiều thuần phác a, quan tâm trừ đứa bé học tập, vẫn là đứa bé học tập, hiện tại thế nào, chuyện đứng đắn không làm, bức đứa bé gian lận, quả thực là 666, rất nhanh, nhiệt độ lên men. Về sau, Khánh Đông cái này một mức độ nghiêm trọng của sự việc, đưa tới lãnh đạo cấp trên nhân viên cao độ coi trọng. Bọn họ an bài nhân viên công tác đến đây điều tra, xác nhận không sai về sau, lấy tốc độ nhanh nhất khai trừ rồi cái này chỗ hiệu trưởng trường học. Chỉnh đốn không tốt tập tục, bất quá, coi như thế, những người có tiền kia gia trưởng cũng không dám lại đem con hướng trường này bên trong đưa. Làm nhưng đã đưa vào gia trưởng dồn dập đem con hướng trường học khác chuyển. Trong lúc nhất thời, Khánh Đông chuyển trường xuất xoát xoát lên cao, dù sao gia trưởng đều có tiền, cần gì phải treo cổ tại một trường học bên trong. Bọn họ còn có thể tìm ưu tú hơn trường học. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mà giờ khắc này, Thư Hân chính trước khi đến kinh thị trên máy bay. Tác giả có lời muốn nói. Tốt tốt đi ngủ rồi, mũ gạch dưới mấy ngày nay đều không có phát hồng bao. Đánh 100 cái bình luận phát nha. Hết chương.